Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2756, chương 2757, thế cục đại bất lợi. Mấy trăm năm mà thôi, tứ cấp bản đồ thiên cũng đã bị phá hư vừa tới tại tư. Phóng nhãn đương kim đại lục, còn có gì chỗ là sinh địa? Thanh Lâm cảm xúc kích động. Quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Tứ cấp bản đồ, rộng lớn bao la bát ngát, đông tây nam bắc trung bốn phiến đại lục, mỗi một mảnh đều là tràn đầy thần thoại cùng truyền thuyết. Thế nhưng mà dưới mắt, toàn bộ bản đồ đại lục, rõ ràng không mấy chỗ an toàn. Cái này lại để cho người thật sự là khó có thể tin. Tứ cấp bản đồ, có vô số tu sĩ. Chúa tể số lượng nhiều vô số kể, thánh vương cũng là đã quá nhiều. Thế nhưng mà, như thế huy hoàng chi bản đồ đại giới, rõ ràng chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, tự thất bại đến nơi này tình trạng, thật khó dùng tưởng tượng. Cái này mấy trăm năm trong thời gian đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhiều như vậy người, nhiều như vậy lãnh thổ quốc gia, mất sạch tử địa chi thủ. Thật không biết trong khoảng thời gian này, tứ cấp bản đồ tu sĩ đều đã làm nên trò gì. Trên đường đi, Thanh Lâm vừa đi một bên cảm khái, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Tứ cấp bản đồ chính là một mảnh vô tận huy hoàng đại lục. Tại đây tông môn mọc lên san sát như rừng, gia tộc ngàn vạn, tràn đầy thần thoại cùng truyền thuyết. Toàn bộ một mảnh đại lục, miệng người tối thiểu cũng muốn có ngàn tỷ, tu sĩ số lượng cũng vượt qua xa cấp thấp bản đồ có thể so sánh. Nhiều người như vậy chính giữa, có khả năng đản sinh ra cường giả cũng tự có thể nghĩ. Thế nhưng mà dưới mắt, đúng là nhiều như vậy cường giả, lại khó có thể ngăn cản tử vong thực giới sinh vật cướp bổ. Đánh mất mảng lớn tốt non sông, Thanh Lâm một bên đi về phía trước. Một bên hoài cổ tổn thương này, hắn chỗ trải qua địa phương, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm hay là tràn đầy linh khí tiên sơn phúc địa. Thế nhưng mà lần này gặp lại, cũng đã hóa thành một mảnh cháy đen tử địa, tràn đầy áp lực hào khí. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thiên hành thánh giả cùng tinh không liên minh các cường giả. Hiện tại cũng tại Trung Châu một mảnh mật địa bên trong. Bọn hắn tạm thời ổn định phòng tuyến, nhưng là một mảnh kia mật địa, lại đã trở thành Trung Châu thế giới duy nhất một mảnh tánh mạng thế giới. Ngô Mộng sắc mặt âm trầm, mang theo Thanh Lâm lại là liên tiếp vượt qua không gian mà đi. Cuối cùng đi tới Trung Châu thế giới ở chỗ sâu trong. Trung Châu thế giới. Tình huống so với Đông Hoang Đại Lục cũng không khá hơn chút nào. Tại đây tùy ý có thể thấy được khí tức cường đại tử vong thực giới sinh vật. Có rất nhiều hình người, có thì là dã thú hình thái, theo lục địa thượng khoa giới mà đến tử vong sinh vật. Hiển nhiên nếu so với theo trên biển khoa giới nhiều, đặc biệt là cái kia tất cả tử vong mãnh thú, hình thái hung ác, khí thế hùng hồn. Lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu trái tim băng giá. Đó là tử vong thực giới cỗ máy chiến tranh, ngược lại thu hoạch tánh mạng mà đến. Thanh Lâm cùng Ngô Mộng đều không có nóng lòng ra tay, mà là nhanh chóng tiến về trước Trung Châu thế giới ở chỗ sâu trong một mảnh mật địa. Thanh Lâm là tinh không liên minh chỗ mời đến viện binh, hắn có lẽ đi trước cùng thiên hành thánh giả hội hợp. Đây là một mảnh núi lớn, từng tòa khí thế rộng rãi núi lớn, xuyên thẳng cao thiên, tại đây nguyên vốn phải là một chỗ tu hành tuyệt hảo chi địa. Hàm ẩn lấy nào đó đại thế, lại để cho chu thiên linh khí, đều đây ở bên trong tụ tập, tràn đầy hùng vĩ, thế nhưng mà dưới mắt, cái này một mảnh mật địa, cũng là ngàn vết lở loét trăm lỗ, cái kia từng tòa núi lớn. Rách nát rồi, băng liệt rồi, tuy nhiên như trước tại tách ra hào quang, lại lập tức là kiên trì không được bao dài thời gian. Trung Châu thế giới, dưới mắt chỉ còn lại có 8 vị thánh vương. Bọn hắn dựa vào nơi đây còn sót lại thượng cổ đại trận với tư cách phòng ngự, vừa rồi trèo trống cho tới bây giờ. Nói cách khác, cái này một mảnh đại địa sớm đã như là Đông Hoang đại lục đồng dạng, hóa thành tử địa. Ngô Mộng sắc mặt ngưng trọng, là Thanh Lâm giới thiệu tình huống. Thanh Lâm sắc mặt nhưng lại âm trầm vô cùng. Trung Châu thế giới chính là tứ cấp bản đồ 5 phiến đại lục nhất huy hoàng, phồn thịnh khu vực. Ở đằng kia dài dòng buồn chán trong 5 tháng, nơi đây từng đi ra vô số cường giả, để lại một đoạn có một đoạn vui buồn lẫn lộn lịch sử giai thoại. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, như vậy một mảnh thế giới, dưới mắt rõ ràng lưu lạc đến tận đây. Thanh Lâm đoạn đường này đi tới, gặp được rất nhiều tử vong, gặp được rất nhiều tội ác, lòng của hắn đều giống như tại giọt máu. 10 tỷ, 100 tỷ tánh mạng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, không một may mắn thoát khỏi. Thanh Lâm không biết những người kia chính giữa có hay không không hiểu tu hành người bình thường, có hay không vừa mới cất tiếng khóc chào đời con mới sinh. Nhưng hắn khả dĩ xác định, tử vong thực giới sinh vật những nơi đi qua, tất nhiên không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ người có thể sống sót. Tử vong thực giới nên làm cho này hết thảy trả giá thật nhiều. Thanh Lâm gào thét, đầu đầy tóc tím không gió mà bay, hiển nhiên đã là phẫn nộ tới cực điểm. Tại biển cát bên trong, chết đi phần lớn đều là trên biển đại yêu, cùng thú không giống, Thanh Lâm cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng mà tại đây trên đại lục, chết đi nhưng lại nguyên một đám sống sờ sờ người, lại để cho Thanh Lâm rất là đã có một loại một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm giác. Tiền bối, chúng ta bây giờ hãy tiến vào cái này phiến mật địa, thương nghị một lần phản kích. Tử vong thực giới muốn làm cho này hết thảy nợ máu trả bằng máu. Thanh Lâm huyết hồng lấy một đôi mắt mở miệng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, nhưng là cái này trong tích tắc, nhưng lại toàn thân sát ý như dệt, cho người một loại vô cùng đáng sợ cảm giác. Cùng lúc đó, thượng cổ mật địa bên trong, một gian cỏ tranh phòng xuống, Thiên Hành thánh giả đóng chặt hai mắt, ngồi ở chỗ kia, hắn một thân trường bào màu trắng nhuốm máu, hiển nhiên là vừa mới trải qua một hồi đại chiến không lâu. Trên người huyết tích đều còn chưa từng khô cạn. Thiên Hành thánh giả trước mặt 8 vị lão giả đều là sắc mặt ngưng trọng. Thiên Hành tiền bối, Tinh Không Liên Minh thật sự không thể liên hệ với giới sao? Tứ cấp bản đồ thiên phát sinh đại sự như vậy kiện, thượng giới cường giả vô luận như thế nào cũng nên hạ giới bình loạn rồi. Đúng vậy a Thiên Hành tiền bối, bên ngoài đã tận là tử địa, chúng ta tại đây nếu là không nữa viện quân đến, sớm muộn là sẽ bị công phá. Chết này sao nhiều người, lão phu thực không muốn phải nhìn nữa tử vong. Nếu như cũ không có viện quân đến, lão phu rất khó bảo toàn chứng nhận tọa hạ đệ tử sẽ không đầu nhập vào đối diện. Ngoặc kép ... ngoặc kép. 8 vị lão giả lần lượt mở miệng, ngữ khí đều là tràn đầy sốt ruột. Tử vong thực giới sinh vật thời thời khắc khắc đều tại tiến công, bọn hắn thật sự vô lực chống cự. 8 người đều là thánh vương, tọa hạ đệ tử vô số, thế nhưng mà tại đây một trận chiến chính giữa, chết một đám lại một đám, 8 người tâm đều tại giọt máu, thậm chí còn cũng bắt đầu dao động, có đầu nhập vào tử vong thực giới quyết định. Trận này hắc ám náo động bộc phát, sớm có điềm báo. Cái này đủ để thấy tử vong thực giới sinh vật sớm đã chuẩn bị đã lâu. Dưới mắt, sợ là đẳng cấp cao bản đồ cũng là ứng chú ý không rảnh. Đợi bọn hắn đến đây viện trợ chúng ta, chẳng tự chúng ta giải quyết đây hết thảy. Chư vị, đầu nhập vào tử giới cũng không phải là giải quyết cái vấn đề pháp. Tin tưởng các ngươi đều là lòng dạ biết rõ. Thiên Hành thánh giả một hồi ho khan, trên người hiển nhiên là có nội thương không nhẹ. Ánh mắt của hắn theo 8 gã thánh vương trên người từng cái xẹt qua. Trên mặt nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ. 8 người có thể một mực kiên trì đến bây giờ. Thật sự không dễ dàng. Thiên hành thánh giả là lý giải bọn hắn. Chúng ta đây muốn ở chỗ này chờ chết sao? 8 người một hồi do dự, nhưng vẫn là nhịn không được lần lượt mở miệng. Phàn nàn liên tục, ầm ầm, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn động, từ phía trên bên cạnh vang lên. Lập tức để ở chàng 9 tên lão giả đều sắc mặt chịu đại biến. QC chuyện mới, http://tuyencv.com/long-kaim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.